Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 51, C51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Hứa Ngưng, tôi thấy nam khách mời đó không giống như bà chủ nghĩ. Tôi còn chụp màn hình gửi cho ông chủ xem, Lê Nhất Ninh. Hai, cô nhìn chú Hứa một cách khó mà tin nổi, nhịn không được kêu to. Chú Hứa, tại sao chú thích lên mạng như vậy chứ? Chú Hứa mỉm cười ôn hòa, nhìn cô nói. Chú Hứa hy vọng bà chủ và ông chủ có thể tiến thêm một bước, tìm hiểu đối phương nhiều một chút, không chừng cuộc hôn nhân này thật ra rất tốt đẹp đấy, không phải sao? Lê Nhất Ninh không lên tiếng, chú Hứa không nói nhiều nữa, nói với Lê Nhất Ninh nhiều như vậy rồi rõ ràng đã vượt qua giới hạn bổn phận của người làm quản gia như ông rồi. Có điều ông đã bên cạnh nhìn Hoắc Thâm lớn lên, tuy trong nhà nhìn thì là quản gia nhưng Lê Nhất Ninh và Hoắc Thâm đối xử với ông đều tôn trọng giống như bậc trưởng bối vậy. Sau khi chú Hứa đi rồi, Lê Nhất Ninh một mình nằm liệt trên sofa suy nghĩ rất lâu. Lời chú Hứa nói, thật ra khá có lý, nhưng Hoắc Thâm cái đó không được mà không phải sao, Lê Nhất Ninh nghĩ tới trọng điểm rồi. Đương nhiên, chuyện này có lẽ là có thể đi trị, ngoại trừ khuyết điểm này ra hình như Hoắc Thâm thật sự khá thích hợp làm bạn đời, có nhan sắc, có tài, còn có tiền, còn hình như đối xử với mình cũng không tệ. Không phải, Lê Nhất Ninh mày không thể bị thuyết phục dễ dàng như vậy được. Lê Nhất Ninh nằm trên sofa suy nghĩ lung tung, nhưng lời chú Hứa nói cũng hơi đúng. Tình cảm cần phải bồi đắp, không phải mỗi đôi tình nhân, mỗi cặp vợ chồng đều ân ái yêu nhau từ khi mới bê đầu. Họ đều là từ tìm hiểu rồi đi tới thích, sau đó mới tiến thêm một bước. Thật ra cô hiểu ý của chú Hứa. Không miễn cưỡng bọn họ nhưng hy vọng bọn họ có thể thử đi tìm hiểu đối phương một chút. Đang nghĩ ngợi thì giản viên viên tới. Cậu ở đây làm gì vậy? Nhăn nhó mặt mày thế này. Lê Nhất Ninh lặng lẽ nhìn cô ấy một cái. Cậu đoán xem, giản viên viên phì cười. Xin lỗi, mình đoán không ra. Lê Nhất Ninh nhìn chăm chằm cô ấy một lúc, đột nhiên. Ê, một tiếng, đúng rồi, bác sĩ lần trước mình bảo cậu liên hệ đã có tin tức chưa? Giản viên viên sững người, vội vàng nói, có chứ, hôm nay mình tới cũng đúng lúc định nói với cậu chuyện này, mình có phương thức liên hệ còn thêm WeChat rồi, nhưng mình cảm thấy tốt nhất vẫn nên đưa cho cậu, cậu để người bạn đó thêm anh ta rồi hỏi kỹ hơn. Mắt Lê Nhất Ninh vụt sáng, được thôi, cô cảm thấy, bối đắp tình cảm gì đó để sau hãy nói, để Hoắc Thâm trị khỏi bệnh mới là quan trọng nhất, tiêu tiền của anh ta rồi. Làm chút chuyện cho anh ta mới khiến lương tâm thanh thản một chút. Sau khi có phương thức liên hệ rồi, Lê Nhất Ninh bảo người làm liên lạc với nhân viên spa tới nhà trực tiếp làm spa và massage toàn thân cho hai người, sau đó đi ngâm nước nóng thả lỏng, sau khi ngâm nước nóng lên lại phấn chấn tinh thần ra ngoài dạo phố. Muốn mua cái gì? Mắt Lê Nhất Ninh sáng ngời, mua mấy cái túi xách đi, đi xem. Hai người đi vào trong cửa hàng, cái tên Lê Nhất Ninh này chính là khách hàng VIP, càng đừng nói cùng xuất hiện với giản viên viên. Hai người vừa đi vào thì được mời tới một bên nghỉ ngơi. Nhân viên cửa hàng giới thiệu những sản phẩm mới nhất cho hai người bọn cô. Lê Nhất Ninh và giản viên viên đầu cảm thấy không tệ, vung tay mua hết mấy cái đắt tiền mới chịu thôi. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, nhìn hai người. Lê tiểu thư, giản tiểu thư, chúng tôi còn có một lô váy mới nhập, muốn xem không ạ? Giản viên viên nhướng mày. Được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, giản viên viên đẩy Lê Nhất Ninh đi thử một chiếc váy. Màu sắc giống như cầu vồng, có đến mấy màu phối hợp với nhau. Váy là loại váy ngắn 2 dây, trông rất giống phong cách công chúa. Không lâu sau, Lê Nhất Ninh thật sự mặc chiếc váy đó đi ra. Giản viên viên và nhân viên cửa hàng nhỏ giọng hô lên. Rất đẹp, Lê Nhất Ninh soi gương một cái. Nói thật thì hơi bị vẻ đẹp của nó làm cho mê mẩn. Cô nhìn một cái, cười nói, chiếc váy này tôi muốn. Dạ được, Lê tiểu thư. Giản viên viên cầm điện thoại. Cậu, cô nhịn không được nói, thấy Lê xinh đẹp của chúng ta, mình quay một video cho, để người của toàn thế giới nhìn. Lê Nhất Ninh phì cười, mắt mày cong cong. Cậu đủ rồi, đấy. Giản viên viên nhướng mày, quay một video cho cô rồi đăng lên vòng bạn bè, mọi người tới ngắm Lê xinh đẹp của chúng ta này, video. Mấy phút sau, Lê Nhất Ninh mở WeChat ra xem, bài đăng giản viên viên nói đã có không ít người tới like rồi. Thậm chí, cô còn nhìn thấy một avatar quen thuộc, người này là cái người mà mình biết. Giản viên viên dựa tới nhìn một cái, Hoắc Thâm đó. Lê Nhất Ninh, giản viên viên thấp giọng nói. Mình nói mà chiếc váy này rất hợp với cậu. Hôm nay cứ mặc chiếc váy này đi về. Nhìn ở khoảng cách gần càng xinh đẹp. Cách Trương.